Cám dỗ khó cưỡng. Chương 46, 46, anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bao nhiêu lần bị từ chối, Yến Thư vẫn một lòng một dạ hướng về anh. Điều này khiến sự tự ti trong lòng anh phai nhạt dần. Anh biết việc mà anh nên làm là phấn đấu để sau này đủ khả năng sánh đôi và trở thành chỗ dựa cho Yến Thư, chứ không phải trốn tránh hay than trách số phận. Dịch Phàm ôm rất chặt, chặt đến nỗi Yến Thư bắt đầu cảm giác có chút khó thở. Phải lên tiếng gọi anh. Anh Phàm, anh ôm mạnh quá. Xin lỗi, em đau à, nghe cô nói. Dịch Phàm nhanh chóng buông lỏng tay. Trên mặt đều là sự quan tâm lo lắng. Đối với người ngoài thì anh luôn lạnh lùng giống như một tảng băng. Nhưng đứng trước Yến Thư, biểu cảm trên mặt anh sẽ lập tức trở nên rất sinh động. Dịch Phàm cúi đầu nhìn cánh môi Yến Thư, dưới ánh đèn vàng nhạt nhu hòa từ bên cạnh hắt qua. Dung nhan cô giờ khắc này trở nên thật kiều diễm, anh gần như không kịp suy nghĩ gì nữa. Áp sát tới, hai tay đỡ nhẹ mặt cô nâng lên, sau đó ấn môi mình lên môi cô. So với vừa rồi, nụ hôn này không mãnh liệt mà mang theo sự dịu dàng vô hạn. Cánh môi Yến Thư mềm mại tựa như bông. Trong lòng anh như có sợi lông vũ lướt ngang qua, làm cho anh vừa thích thú vừa khó chịu. Yến Thư, anh khẽ khàng gọi tên cô. Anh yêu em. Đôi mắt của Yến Thư mờ mịt như vừa trải qua một cơn mộng mị. Dịch Phàm đưa tay cởi áo ngoài ném xuống thảm cỏ xanh mướt, sau đó nghiêng người tới. Yến Thư cảm giác được trời đất đảo lộn. Khi cô nhận thức được điều gì đang diễn ra, cả người đã nằm bên trên lớp áo vét dày của anh. Dịch Phàm chưa bao giờ dám tiến xa với người con gái mà anh yêu. Đến nay vẫn luôn ở phía sau âm thầm bảo hộ cô. Một sự va chạm thân thiết cũng đủ khiến anh đêm về suy nghĩ vu vơ, áy náy đến nỗi khó ngủ. Vậy mà giờ khắc này, anh lại ngang nhiên đè cô xuống. Ngay tại sân vườn của Nam Cung gia, trong tiếng gió thổi lá cây xào xạc, Dịch Phàm đã hôn Yến Thư rất lâu. Dè dặt khám phá, lui về, vui vẻ khám phá lần nữa. Hôn mút đôi môi nhỏ của cô đến nỗi nó hơi đỏ lên. Chẳng biết qua bao lâu, một tiếng sột soạt kéo Dịch Phàm từ trên cõi thần tiên trở lại. Anh quay đầu nhìn về chỗ phát ra âm thanh, tay chân thì theo bản năng che chắn cho Yến Thư đang nằm dưới thân mình. "Xê chú đi nhầm đường, tôi chỉ vừa mới đến thôi, chưa thấy gì hết." Tiểu thư cứ tiếp tục, không chỉ một, mà có đến 4-5 ông chú. Tình cờ xuất hiện phía sau mấy bụi cây cảnh, sắc mặt của đôi tình nhân lúc đỏ lúc trắng. Hai người vội vàng bò dậy và tách ra. Phải rồi, đêm đến quanh Nam Cung gia vẫn luôn có một đội tuần tra, mà họ lại chìm trong ân ái quên mất chuyện quan trọng như thế. Mặt Dịch Phàm còn đỏ hơn so với Yến Thư, nhưng bởi vì làn da của anh không phải rất trắng nên trông vẫn bình thường. Anh cầm lấy áo khoác của mình, tay chân luống cuống. Em về phòng trước. Yến Thư che mặt xấu hổ. Ừ, anh vừa đáp xong đã thấy cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài. Giữa chừng còn vấp một cái khiến anh giật thót. Bọn họ bây giờ có tính là một đôi không? Yến Thư không rõ nữa. Cô chỉ biết cả người đang lâng lâng khó tả. Trở về phòng, cô bật nước ấm tắm lại một lần. Còn Dịch Phàm cũng tắm, nhưng anh bắt buộc phải dùng nước lạnh để nơi nào đó đang hừng hực khí thế xìu xuống. Đứng dưới làn nước mát, Dịch Phàm dần dần bình tĩnh lại. Sáng hôm sau, Yến Thư vừa tỉnh giấc đã thấy người giúp việc mang bữa sáng vào cho mình. Nhưng ánh mắt của cô gái kia có gì đó là lạ, mang theo chút tò mò và xấu hổ. Dáng vẻ muốn nói lại thôi khiến cô ngứa ngứa trong lòng. Sao vậy, tiểu thư? Chuyện là, mọi người nói tối qua cô với cậu Dịch Phàm. Tối qua, Yến Thư mới tỉnh ngủ chưa lâu, não còn chưa kịp nhảy số. Đúng vậy, nghe nói cô và cậu ấy hôn nhau rất mãnh liệt. Khuôn mặt của người giúp việc hiện rõ sự phấn khích khi kể lại chuyện này. Yến Thư nghe một hồi lâu mới biết cô nàng đang nói gì. Bữa sáng hôm nay coi như xong rồi. Cô làm sao mà có tâm trí ăn uống nữa đây? Bọn họ chỉ hôn một chút thôi. Vậy mà vào miệng của người làm trong Nam Cung gia đều biến thành mãnh liệt. Ngay lúc cô hoang mang lăn qua lộn lại trên giường, điện thoại có tin nhắn đến. Anh hai, chấm, em qua phòng anh một lát. Anh có chuyện cần nói với em. Thôi chết, Yến Thư lập tức bật dậy. Vươn tay cầm lấy chun cột tóc ở trên đầu tủ rồi buộc mái tóc dài lại. Thay quần áo và chạy như bay ra ngoài. Cô không biết anh ấy gọi cô làm gì. Là chuyện cô tự ý đi xem mắt. Hay chuyện tin đồn của cô với Dịch Phàm ở sân sau nữa. Cách chương.